Nam chủ Bệnh Kiều, sủng lên trời. Chương 115, Hoàng tử Bệnh Kiều, 40. Góc truyện audio.com. Tô Yên mí mắt cũng không nâng. Nàng đi dọc theo đường cũ về phòng. Thu Thật bị làm lơ tức tới nỗi run rẩy cả người. Nàng ta nhìn mảnh giấy rơi tán loạn. Trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn. Một nén nhang sau, cửa Tẩm Điên đột nhiên bị đá văng. Bởi vì Tam Điện Hạ và Nam Đường không có ở đây. Thu Thật vốn dĩ chính là cung nữ nhất đẳng. Vậy nên lập tức kiêu ngạo. Một bàn tay nàng ta cầm làn váy. Bàn tay khác không biết đang cầm thứ gì. Trên mặt mang theo một tia đắc ý, nghênh ngang đi vào bên trong. Tô Yên vẫn luôn ngồi trên ghế. Cúi đầu không nhúc nhích. Thu Thật đi tới. Bang, nhặt tất cả những mảnh giấy đó về. Đập xuống bàn, Tô Yên, ngươi thật to gan a. Ngữ khí sắc bén khí thế bức người. Tô Yên nghe thấy, nâng đầu nhìn về phía Thu Thật. Biểu tình của nàng hoảng hốt chỉ trong chớp mắt. Tầm mắt nhìn về phía sắc trời âm trầm bên ngoài. Thỉnh thoảng có gió lạnh theo cửa đi vào. Lạnh lẽo làm người lạnh run. Chấm, Thu Thật cười lạnh, tư thông với người ngoài. Ngươi có biết đây là tội danh gì không? Bị điện hạ biết, xẻo thịt ngươi đều không đủ. Thu Thật nói, ong ong ong rung động bên tai nàng. Tô Yên chỉ cảm thấy, cảm giác bực bội trong lòng sắp không đè nén được. Thu Thật thấy nàng chậm chạp không nói lời nào. Vẻ mặt dại ra, phịch một tiếng, một chưởng lại vỗ xuống bàn. Thu Thật híp mắt, biểu tình kiêu căng, ta nói cho ngươi biết. Lúc này, ông trời tới cũng không cứu được ngươi. Đi, đi gặp mama, nói xong, kéo ống tay áo của Tô Yên ra bên ngoài. Thu Thật cầm cả những mảnh giấy kia theo. Đi theo ta, chấm chấm, hai người lôi lôi kéo kéo. Đi ra Tẩm Điện, tiếng động của hai người bọn họ, đưa tới không ít ánh mắt của nha hoàn. Tô Yên rũ đầu xuống, tùy ý nàng ta kéo mình đi. Chỉ là vừa bước ra cửa phòng. Tí tách, trời mưa, Tô Yên chậm rãi ngẩng đầu lên. Nàng nhìn những giọt mưa không ngừng rơi xuống từ trên bầu trời. Nhắm mắt, tùy ý giọt mưa rơi xuống khuôn mặt. Con mưa, càng lúc càng lớn, nàng chớp chớp mắt, ánh mắt thanh lãnh, bước chân dừng lại, giây tiếp theo rút bàn tay bị lôi kéo ra. Nâng bàn tay trắng nõn lên, nhìn giọt mưa rơi xuống. Nàng nhỏ giọng, giống như lẩm bẩm, trời mưa rồi, Thu Thật thấy Tô Yên phản kháng, càng giống như có cơ hội. Tô Yên, ngươi là gian tế, ta nói cho ngươi biết, ở đây có nhiều người như vậy, ngươi còn muốn chống chế. Tô Yên nghe vậy, nhìn về phía Thu Thật đứng trước mặt mình, nói ta là gian tế, có chứng cứ không? Thu Thật cười ha ha, nàng ta nâng tay của mình lên. Đây là chứng cứ mà ngươi đã xé. Lần này không còn gì để nói nữa đúng không? Ha ha ha ha, tiếng cười của Thu Thật càng lúc càng lớn. Cười đủ rồi, nàng ta nâng tay lên muốn kéo cánh tay của Tô Yên. Đi, đi gặp mama, vừa nói vừa kéo nàng ra ngoài. Chỉ là con chưa đi được hai bước, lại bị Tô Yên tránh thoát. Tô Yên nhìn mảnh giấy trên tay Thu Thật, trầm mặc một lát, thấp giọng nói. Dùng âm thanh chỉ hao người có thể nghe thấy. Bị phát hiện, cho nên, ngươi phải chết. Thu Thật cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi dám giết ta trước mặt nhiều người như vậy? Ta nói cho ngươi biết, nếu ta chết, ngươi nhất định cũng không sống được. Thu Thật vừa nói xong, đã nghe thấy Tô Yên thấp giọng nói một câu. Giết nàng ta, chấm, đại hoàng tử bắt chị Yên làm gì trong ngày cung yến? Cách chương.